Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Hôm nay mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 52 thuộc phần 2 của bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này vẫn đang trong quá trình tiếp tục được biên dịch. Mỗi ngày phía biên dịch chỉ xuất bản vài chương truyện với thời lượng thu âm khoảng 30 phút. Vì vậy, để bám sát tiến độ bản dịch, Lena sẽ đọc theo số chương truyện mà biên dịch cung cấp hàng ngày. Rất mong quý vị thông cảm. Và tình cảm của cặp đôi này sẽ tiếp tục diễn tiến ra sao? Còn những khó khăn gì đang chờ đợi họ? Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với tập 52 của bộ truyện Cô vợ bảo bối. Cao Thành Thu vô cùng ngạc nhiên. Không nhìn ra nha, anh còn biết công thủ. Hoắc Chấn Đông liếc cô một cái. Đi ngủ. Hôm nay Hoắc Chấn Đông tới sớm, căn bản ngủ không ngon. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh ta lên lầu thu dọn đồ đạc đi học. Buổi chiều bọn họ ra ngoài ăn cơm, Cao Thanh Thu cũng đi theo. Hoắc An An cũng ở đây, cho nên Hoắc Chấn Đông đến chỗ Đinh Dũng Lâm đón cô. Hoắc An An ngồi bên cạnh, đúng nhiều gọi anh ơi. Gần đây Hoắc An An chuyển về nhà Đinh Dũng Lâm đã rất lâu rồi không gặp anh trai, cho nên khi Hoắc An An nhìn thấy anh ta liền cảm thấy rất vui vẻ. Hoắc Chấn Đông nhìn em gái mình dịu dàng hỏi, Đinh Dũng Lâm có bắt nạt em không? Không ạ. Hoắc An lắc đầu. Anh Lâm thương An An lắm, nhưng mà anh Lâm bảo em không được gọi anh ấy là Lâm nữa mà phải gọi là ông xã. Anh ơi, ông xã là gì thế? Hoắc Chấn Đông vò đầu bứt tóc không biết phải nói thế nào cho cô em gái ngây ngốc này hiểu, càng nghĩ càng cảm thấy hại não. Nhưng mà hiện tại hai người họ cũng đã đăng ký kết hôn rồi, quả thật cũng nên đổi cách xưng hô. Cơm nước xong, Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành đi uống rượu. Đây cũng là lần đầu tiên Cao Thanh Thu nhìn thấy bọn họ uống rượu. Cô ngồi bên cạnh giúp An An bóc tôm. Sau khi tan làm, Đinh Sủng Lâm cũng tới đây. Anh ta vừa đi vào phòng bao đã nhìn thấy Hoắc An An nhào tới. Ông xã. Một tiếng ông xã nghe ngọt ngào tới tận xương. Cao Thanh Thu là một cô gái mà khi nghe xong cũng muốn tan chảy, chỉ hận mình không phải là con trai để cưới được một cô vợ đáng yêu như vậy. Đinh Sủng Lâm đón Hoắc An An vào lòng, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành và Hoắc Chấn Đông ngồi uống rượu, cười nói, hai người tự dưng lại nổi hứng nhỉ, muốn nhập hội không? Hoắc Chấn Đông đưa ly ra. Không cần đâu. Đinh Dũng Lâm lịch sự cự tuyệt nói, tửu lượng của em sợ không cao, sợ khi say sẽ làm An An sợ. Đinh Dũng Lâm ngồi xuống trò chuyện một lúc rồi đón Hoắc An An về. Hai người đàn ông vẫn đang uống rượu, Cao Thanh Thu cũng không muốn ở lại, liền đi nhờ xe Đinh Dũng Lâm về. 11 giờ đêm, Cao Thanh Thu giải quyết xong công việc hôm nay, lúc này mới nhìn thấy Hoa Ngọc Thành xe dừng ở dưới cửa. Cũng không lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra, Lý Sơn đỡ Hoa Ngọc Thành xuất hiện ở cửa, nói với Cao Thanh Thu, anh Hoa uống say rồi. Sau khi Hoa Ngọc Thành uống say, liền gọi điện thoại để cho Lý Sơn đi đón. Lý Sơn đưa Hoa Ngọc Thành vào, Cao Thanh Thu cùng Lý Sơn đưa anh lên giường. Lý Sơn nói, vậy cô chăm sóc anh ấy đi nhé, tôi ra ngoài trước. Cao Thanh Thu gật đầu, được, tôi biết rồi, thế Hoắc Chấn Đông đâu? Tôi nhờ dì Ngô chăm sóc anh ta rồi. Tối nay hai người đều uống hơi nhiều, lúc Lý Sơn đến đó, thấy trên bàn toàn vỏ chai rỗng. Lý Sơn nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ở trên giường, kiên nhẫn giúp anh cởi áo khoác, giày, quần dài ra. Cô ngồi ở một bên, nhìn con sâu rượu Hoa Ngọc Thành đang im re, dương khóe miệng lên, ngón tay lướt nhẹ trên lông mày của anh, sau đó cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi anh. Sao con ma men này, cả lúc say rượu vẫn còn đẹp trai dụ dỗ người ta phạm tội thế này? Khi cô đang định rời khỏi môi Hoa Ngọc Thành thì lại bị anh bá đạo kéo lại, đè cô ở dưới thân. Cô nằm ở phía dưới, nhìn thấy anh đã mở mắt. Anh cười ngà ngà say, hỏi, hôn đủ rồi? Cao Thanh Thu không nghĩ tới anh lại đột nhiên tỉnh lại, lúng túng nhìn ra chỗ khác. Không phải anh say rồi sao? Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Cô lợi dụng tôi say định sàm sỡ với đàn ông đã có vợ hả, cô Thanh Thu? Cao Thanh Thu nói, nào có, rõ ràng em quang minh chính đại sàm sỡ chồng mình cơ mà. Nói xong cô đánh bạo hôn lên môi anh, bá đạo nói, em cứ sàm sỡ đấy, anh làm gì được em? Hoa Ngọc Thành cười ra tiếng, tiếng cười sang sảng làm cho người khác nghe mà cảm thấy thật thoải mái. Có thể. Cao Thanh Thu nằm ở trong lòng anh, đôi mắt to tròn nhìn anh chăm chú. Sao đấy, tỉnh rồi? Anh nghiêm túc nói, bị em hôn nên tỉnh rồi. Anh tưởng anh là người đẹp ngủ trong rừng à? Cao Thanh Thu lườm anh, nghiêm mặt nói, nếu tỉnh rồi thì dậy đi lau qua người đi, hôi quá, toàn mùi rượu thôi. Cô vốn định lấy khăn ướt lau qua người cho anh, nhưng nếu anh đã tỉnh rồi thì không cần phiền toái như thế nữa. Vội gì chứ, anh còn muốn nhìn vợ anh thêm một chút. Khi Hoa Ngọc Thành say, liền trở thành một con người khác hẳn, ăn nói vô cùng dẻo miệng. Sao hôm nay vợ anh lại xinh thế nhỉ? Dưới ánh đèn vàng, trên gương mặt của cô không nhìn ra nửa điểm tì vết nào, làm cho người ta chỉ muốn hôn một cái. Được khen, Cao Thanh Thu nở nụ cười. Ông xã cũng rất đẹp trai. Hoa Ngọc Thành thâm tình nói, anh đang nghĩ sao anh lại có thể may mắn nhặt được vợ như thế này. Cao Thanh Thu nghe tên sâu rượu nào đó đang giảm xí, cười một tiếng. Làm sao bây giờ? Sao cô lại còn thích cái bộ dạng uống rượu say của chồng cô thế này? Cô nằm dưới người Hoa Ngọc Thành, hai người nói chuyện một lúc. Một kẻ say, một người tỉnh, rót mật vào tai nhau. Mặc dù Hoa Ngọc Thành phải cần người đưa về, nhưng Cao Thanh Thu lại cảm giác anh vẫn rất bình thường. Khi lửa tình đang nhe nhóm thì cửa phòng bị đá văng. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, thấy Hoắc Chấn Đông đang đứng lù lù ở đó. Lúc này, nhìn anh ta siêu siêu vẹo vẹo, ất ơ trực tiếp đi tới. Ngọc Thành, chúng ta tiếp tục uống. Uống. Trời đất ơi, con ma men này định làm gì thế này? Say rượu thì thôi đi, lại còn đạp cửa xông vào phòng vợ chồng nhà người ta. Người giúp việc đứng ở cửa, lo lắng bị mắng nói. Xin lỗi cô chủ, cậu Hoắc, cậu ấy... Hoắc Chấn Đông cao to lực lưỡng, người giúp việc kia lại mảnh khảnh gầy yếu. Quả thực không ngăn cản anh ta được, anh ta vừa tỉnh lại, liền trực tiếp xông ra ngoài, tìm Hoa Ngọc Thành khắp nơi. Cao Thanh Thu phất phất tay. Chị cứ đi gọi Lý Sơn đến đây cho em. Hiện tại hai người này đều uống say, Cao Thanh Thu cảm thấy chỉ có Lý Sơn mới có thể giải quyết được vụ này. Cao Thanh Thu vừa mới nói xong, liền bị Hoắc Chấn Đông túm vứt sang một bên. Này, mẹ kiếp! Cao Thanh Thu vô cùng phẫn nộ, anh ta lại túm cô vứt sang một bên. Hoắc Chấn Đông vứt cô sang một bên xong, trực tiếp lôi Hoa Ngọc Thành xuống đất, sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà, nói với Hoa Ngọc Thành. Ngọc Thành, chúng ta tiếp tục. Rượu, dô, dô, rượu của tôi đâu rồi? Đúng là chỉ chồng cô say rượu mới đáng yêu, còn tất cả những tên đàn ông khác đều đáng sợ. Nhìn bộ dạng kia, tự hồ thật sự uống không ít. Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông, không muốn làm ồn ào đến Cao Thanh Thu, nói với Cao Thanh Thu. Nếu không, em cứ sang phòng bên cạnh ngủ đi, bên này anh tự lo được. Nhưng mà... Cao Thanh Thu còn đang định muốn nói gì đó thì Hoa Ngọc Thành nói tiếp. Ngoan, nghe lời, ngủ đi. Không phải còn có Lý Sơn sao? Cao Thanh Thu đành an phận gật đầu. Nếu có gì nhớ gọi em đấy. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Hoắc Chấn Đông say chẳng biết gì. Anh ta còn tưởng vẫn giống như trước đây. Hoa Ngọc Thành và mình vẫn còn học chung trường sĩ quan. Những lúc hai người uống say, thường xuyên ngủ cùng giường. Đương nhiên, chỉ ngủ thuần khiết. Giờ phút này, Hoắc Chấn Đông ngồi trước mặt Hoa Ngọc Thành, có chút ảo não nói. Ngọc Thành, tôi có lỗi với cậu. Từ khi xảy ra chuyện, tôi lúc nào cũng hối hận. Thật sự rất hối hận. Khi đó bọn họ xảy ra chuyện, hai người đều bị thương. Lúc đó Hoắc Chấn Đông có thể cứu Hoa Ngọc Thành, hoặc ít nhất nếu anh ta chịu quay lại giúp đỡ thì Hoa Ngọc Thành không bị thương nặng đến như vậy. Nhưng cuối cùng Hoắc Chấn Đông đã lựa chọn bỏ rơi Hoa Ngọc Thành. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, anh ta nhớ lại những thứ mình bị Hoa Ngọc Thành cướp đi. Và cuối cùng Hoắc Chấn Đông đã lựa chọn bỏ mặc Hoa Ngọc Thành, bỏ lại lương tâm của mình. Lúc này Cao Thanh Thu còn chưa ra ngoài, đứng ở một bên nghe không hiểu Hoắc Chấn Đông đang nói gì. Anh ta đang nói gì vậy? Làm sao cứ nghe như phụ nữ ra ngoài ngoại tình xong rồi lại về nhà cầu xin chồng mình tha thứ như vậy? Hoa Ngọc Thành thấy Hoắc Chấn Đông bắt đầu nói linh tinh, ngăn lại. Hoắc Chấn Đông, cậu say rồi. Ngọc Thành, Hoắc Chấn Đông nói tiếp. Cậu là anh em của tôi, cả đời đều là anh em. Từ trước đến nay tôi chưa từng ghen tị với cậu điều gì. Nhưng cậu biết không, cậu quá ưu tú. Trong mắt bố tôi, cho tới bây giờ chưa từng có tôi. Trong mắt ông ấy chỉ có duy nhất Ngọc Thành cậu. Chân của cậu là do tôi, có lỗi với cậu. Cậu có thể tha thứ cho tôi một lần được không? Tha thứ cho tôi một lần được hay không? Mỗi ngày đều không ngủ yên giấc, cảm giác bị mất ngủ làm cho Hoắc Chấn Đông thật sự bị dày vò, sống khổ, sống sở. Có lúc con người chính là như vậy, biết sai mà vẫn làm. Nhưng sau khi làm xong lại hối hận, lại cắn rứt lương tâm. Hoắc Ngọc Thành trầm mặt, sắc mặt biến đổi một cách đáng sợ. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh nghe xong cả câu chuyện mới hiểu được anh ta đang nói cái gì. Không phải cô vừa nghe nhầm chứ? Việc chồng cô bị thương lại có liên quan đến Hoắc Chấn Đông. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu, nói. Thanh Thu, em đi ra ngoài đi. Có mấy lời, anh cũng không muốn để cho Cao Thanh Thu nghe được. Cao Thanh Thu còn đang khiếp sợ trong lòng. Nhưng mà, anh ta vừa mới nói những thứ kia đều là thật sao? Hoa Ngọc Thành giống như là bị Cao Thanh Thu chọc trúng chỗ đau, sắc mặt lạnh xuống. Anh bảo em đi ra ngoài. Ngữ khí của anh rất lạnh lùng, giống như đang nổi giận. Cao Thanh Thu dừng một chút, không nghĩ tới anh lại lớn tiếng với mình. Hơn nữa, bộ dạng bây giờ của Hoa Ngọc Thành thoạt nhìn cực độ đáng sợ, làm cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành như đang chìm trong vũng lầy đêm đen, không thấy được một chút ánh sáng. Khả năng sự thật này cũng làm anh bị tổn thương sâu sắc. Trong căn phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, Cao Thanh Thu khắc chế cảm xúc của bản thân, quay người đi ra khỏi cửa. Cô đi sang căn phòng ở cách vách, ngồi trên giường. Sắc đèn trong phòng phủ lên người, Cao Thanh Thu dựa vào đầu giường, nắm tay của mình, cúi đầu, nhìn nước mắt của mình đang rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Hoa Ngọc Thành nặng lời đối với cô. Nhưng điều làm cho Cao Thanh Thu đau lòng, thật sự lại là chân tướng đằng sau. Nếu như những điều Hoắc Chấn Đông nói là sự thật, chuyện Hoa Ngọc Thành từng phải trải qua đều có liên quan đến anh ta. Như thế, giờ phút này, trong lòng của anh vỡ nát đến mức nào? Bị chính anh em của mình phản bội, sẽ đau khổ đến chừng nào đây? Sáng hôm sau, Cao Thanh Thu từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành đều ở trong phòng ăn, đang chuẩn bị ăn sáng. Cao Thanh Thu đi tới vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên người Hoa Ngọc Thành. Tối hôm qua, Hoa Ngọc Thành cũng không đi tìm cô một mình ngủ ở phòng cách vách, ngủ đến lúc này mới dậy. Giờ phút này nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu rất muốn hỏi chuyện đêm qua, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Cô nghĩ nghe được sự thật như vậy, chắc chắn anh đang rất đau khổ. Hai, nhóc! Hoắc Chấn Đông thấy Cao Thanh Thu im lặng khác thường, chủ động bắt chuyện. Cao Thanh Thu nhìn kẻ cầm đầu một cái, không nói gì, chẳng qua chỉ cúi đầu. Hoắc Chấn Đông tò mò nói. Hai người lại cãi nhau à? Em đừng nói do đêm qua anh say rượu chiếm giường của em nên em tức giận đấy nhé. Sáng nay Hoắc Chấn Đông tỉnh dậy tại phòng ngủ của Cao Thanh Thu, cũng nghe người giúp việc nói lại chuyện hoang đường của mình, cho nên nếu Cao Thanh Thu tức giận cũng có thể lý giải được. Lúc này người mà cô không muốn nhìn thấy nhất chính là Hoắc Chấn Đông. Cô chỉ sợ bản thân mình không kiềm chế được mà lao ra đánh cho anh ta một trận. Cô còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào để đối mặt với cảnh tượng trước mắt thì Hoa Ngọc Thành lại ngược lại nhìn thấy Cao Thanh Thu đang tức giận. Anh quay sang nói với Hoắc Chấn Đông. Tối hôm qua mắng cô ấy đôi câu, chắc vẫn còn giận thôi. Tự nhiên mắng cô ấy làm cái gì? Hoắc Chấn Đông cười nói với Hoa Ngọc Thành. Cậu còn không mau đi xin lỗi làm lành với cô ấy đi. Bình thường Hoắc Chấn Đông không dám uống rượu quá chén, nhất là những khi trong lòng có tâm sự. Nhưng tối hôm qua, cùng Hoa Ngọc Thành nhắc tới nhiều chuyện lúc trước, không để ý, liền không có khắc chế chính mình. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, phát hiện cô cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của Cao Thanh Thu mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng cô vẫn im lặng không nói gì. Cô phát hiện anh không nhắc gì đến chuyện tối ngày hôm qua. Nhìn dáng vẻ của anh chắc là không so đo với Hoắc Chấn Đông. Hay là tối hôm qua anh uống nhiều quá nên căn bản không nhớ chuyện tối ngày hôm qua. Cao Thanh Thu càng nghĩ càng không hiểu. Ăn xong, bọn họ cùng đi đến nhà họ Hoa. Hoắc Chấn Đông mua vài món quà đi thăm ba mẹ của Hoa Ngọc Thành. Thái độ của anh ta rất nhiệt tình, cho nên ba mẹ của Hoa Ngọc Thành đều rất thích anh ta. Hoắc Chấn Đông từng làm chuyện xấu, nhưng ở trước mặt người khác lại giả vờ làm người tốt, làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Cao Thanh Thu nhớ lại lúc trước, thiếu chút nữa cô cũng cảm thấy Hoắc Chấn Đông là người tốt. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ lại những chuyện anh ta đã gây ra cho chồng cô, trong nháy mắt, tâm tình lại trở nên phức tạp. Nhưng thái độ của Hoa Ngọc Thành lại vô cùng bình thường, không nhìn ra nửa điểm khác lạ, làm cho Cao Thanh Thu cảm thấy rất bất ngờ, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra vậy. Cho nên anh ấy thật sự đã uống say nên mới không nhớ chuyện tối ngày hôm qua. Hoa Ngọc Thành ngồi trên ghế salon, nhìn thấy trong ánh mắt lạnh nhạt của Cao Thanh Thu tràn đầy địch ý, anh giống như vuốt ve thú cưng, xoa nhẹ đầu cô. Hoan nào, nếu không thoải mái thì đi lên lầu nghỉ ngơi một lúc đi. Nếu cô còn ngồi ở đây, nói không chừng có thể nhìn đến xuyên thủng Hoắc Chấn Đông mất. Bà Hoa nghe Hoa Ngọc Thành nói vậy, lo lắng nhìn Cao Thanh Thu. Con không thoải mái sao? Tối hôm qua con ngủ không được ngon giấc thôi ạ. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoắc Chấn Đông cũng đang nhìn mình, cô liếc xéo anh ta một cái rồi quay ra chỗ khác. Anh ta luôn cảm thấy hôm nay Cao Thanh Thu coi anh ta như kẻ thù không đội trời chung vậy. Bà Hoa nói, vậy con đi nghỉ ngơi đi. Cao Thanh Thu đứng lên, đi lên lầu. Cô cũng sợ nếu mình ở lại nữa sẽ nhào sang hành hung Hoắc Chấn Đông mất. Hoắc Chấn Đông nhìn lấy bóng lưng của Cao Thanh Thu rời đi, nhíu mày một cái. Hoắc Chấn Đông mang mối nghi hoặc đi hỏi Lý Sơn. Lý Sơn ngạc nhiên, sau đó cười nói. Làm sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? Từ sáng đến giờ, cô ấy cứ tỏ thái độ với tôi ra mặt nên tôi mới sợ mình đã làm gì quá đáng. Tối hôm qua, anh xông vào phòng của bọn họ, sau đó Thanh Thu bị đuổi ra ngoài, đoán chừng là đang tức giận vì chuyện đó. Lý Sơn cũng không biết cái gì, không biết Cao Thanh Thu là vì lý do gì mà tức giận. Nghe Lý Sơn nói vậy làm cho Hoắc Chấn Đông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra Cao Thanh Thu giận mình là vì lý do này. Cô ấy bám dính chồng như thế mà mình lại làm cô ấy bị đuổi ra ngoài. Xem ra lại đang ăn dấm rồi cũng nên. Xem ra mình phải cố gắng tìm cách xin lỗi mới được. Hoa Ngọc Thành đứng ở lầu 2, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông đang hỏi thăm Lý Sơn về nguyên nhân Cao Thanh Thu tức giận. Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Hoắc Chấn Đông ở ngay trước mặt anh và Cao Thanh Thu để nói những lời đó. Phòng chừng cũng chỉ có anh mới biết nguyên nhân Cao Thanh Thu tức giận. Hoa Ngọc Thành xoay người đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa vào phòng ngủ. Cao Thanh Thu đang nằm úp sấp ở trên bàn đọc sách, lật đi lật lại quyển sách. Những lúc tức giận, cô cảm thấy chỉ có đọc sách mới có thể làm cho bản thân bình tĩnh lại. Hoa Ngọc Thành đi vào, đứng ở bên cạnh cô, xoa xoa đầu của cô, nói: "Không ngủ à?" Cao Thanh Thu nhìn chằm chằm chữ trong sách. "Không ngủ được." Trong lòng có bí mật lớn như vậy thì làm sao ngủ được? Hoa Ngọc Thành ngồi bên cạnh cô. Cô nhìn về phía anh, phát hiện ánh mắt của Hoa Ngọc Thành đang nhìn mình vô cùng ôn nhu. Một loại cảm giác khổ sở tuôn ra ngoài. "Ông xã." Cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không tìm được cơ hội để nói ra. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu biết những gì mình sắp nói ra sẽ chạm vào vết thương lòng của anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Anh còn nhớ những gì mà Hoắc Chấn Đông nói tối qua không?" "Không nhớ." Hoa Ngọc Thành nói. Cao Thanh Thu nhìn anh, ánh mắt của cô rất phức tạp, quả nhiên anh đã quên rồi. Cô mở miệng nói: "Hoắc Chấn Đông nói chân của anh bị thương có liên quan đến..." "Thanh Thu..." Cao Thanh Thu còn chưa nói hết đã bị Hoa Ngọc Thành trực tiếp mở miệng cắt đứt. Một giây kế tiếp, nụ hôn của anh dán lên môi của cô, giống như là muốn ngăn cản những gì mà cô định nói tiếp. Môi của anh lạnh lạnh, xúc cảm trên môi làm cho Cao Thanh Thu có chút kinh ngạc. Cô có thể cảm giác được Hoa Ngọc Thành đang cố gắng đè nén cái gì đó. Từ bên trong nụ hôn này, cô có thể cảm giác được anh nhớ tất cả mọi thứ xảy ra tối qua. Chỉ là anh cố tình quên đi hoặc không muốn nói ra mà thôi. Cho nên mới vừa nói không nhớ gì, đều là lừa cô ư? Hoa Ngọc Thành buông Cao Thanh Thu ra, bàn tay anh vuốt nhẹ má cô. Anh nhẹ giọng nói: "Có một số chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, không nên đào bới nó lên để mọi người đều khó xử." Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành: "Anh đã sớm biết chuyện này rồi sao?" "Coi là vậy đi. Thời gian dài có một số việc suy nghĩ một chút liền thông tường sáng tỏ rồi." Cao Thanh Thu nói tiếp: "Nhưng mà chẳng lẽ anh không cảm thấy như vậy rất bất công sao? Anh ta quá đáng như thế, anh còn coi anh ta là anh em." Mặc dù cô không thể không thừa nhận, bây giờ Hoắc Chấn Đông đối xử rất tốt với chồng cô, quan hệ của hai người cũng làm cho Cao Thanh Thu phải hâm mộ. Nhưng chuyện đã qua giống như cái gai nhọn đâm sâu trong lòng, làm cho cô không thể nào thoải mái cho được. Hoa Ngọc Thành dương khóe miệng lên: "Con người không thể cứ chìm đắm trong quá khứ được. Hơn nữa nếu như không phải xảy ra biến cố đó thì làm sao anh gặp được em, làm sao anh lấy được em? Em nói xem, những gì anh gặp phải trước đây đều rất đáng giá không?" "Nhưng mà những thứ anh mất đi không chỉ có vậy." Cao Thanh Thu biết cuộc sống trước kia của anh rực rỡ huy hoàng đến nhường nào, nhưng anh lại không muốn trở về nơi mình đáng nhẽ thuộc về. Có lẽ chính là bởi vì quan hệ của anh và Hoắc Chấn Đông đi. Hoa Ngọc Thành nói: "Đối với anh mà nói, trước mắt chỉ có em và tương lai của chúng ta mới là quan trọng nhất." Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, thở dài nói: "Anh đừng có như vậy nữa, anh mà cứ như thế này, em yêu anh sao cho đủ." Cô sẽ đau lòng vì anh, muốn bảo vệ anh. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng. Cao Thanh Thu cầm lấy tay anh: "Lúc anh biết những chuyện này có phải anh rất khó chịu không?" Hoa Ngọc Thành nói: "Cũng không hẳn." Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh nhìn lấy Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhớ lại trước kia, nói: "Hoắc Chấn Đông không phải là người xấu, chỉ là cuộc đời xô đẩy mà thôi. Còn nữa, em nhìn xem, không phải bố mẹ rất quý cậu ta sao? Chẳng nhẽ em đành lòng phá hỏng mọi thứ sao?" "Đều là chuyện đã qua rồi. Anh cũng đã đồng ý cho Hoắc Chấn Đông cơ hội sửa sai. Cả đời dài thế, nhưng liệu mấy lần gặp được một người bạn thật sự? Hơn nữa, nể mặt lão thủ trưởng, anh cũng sẽ không so đo với Hoắc Chấn Đông. Gần đây lúc nào anh cũng nghĩ khả năng trước kia mình đã vô tâm, không để ý đến cảm thụ của Hoắc Chấn Đông." Từ trong ánh mắt thâm trầm của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu dần minh bạch điều gì đó. Buổi tối dùng bữa ở nhà họ Hoa xong, Hoắc Chấn Đông liền suốt đêm trở về. Trước khi đi, anh ta gửi lại cho Cao Thanh Thu một món quà. Cao Thanh Thu ngồi trên ghế salon, tò mò mở hộp ra, nhìn thấy bên trong có rất nhiều ảnh của Hoa Ngọc Thành. Đây là ảnh mà xế chiều Hoắc Chấn Đông đi in ra, tất cả đều là ảnh lúc trước của anh ta với Hoa Ngọc Thành khi hai người còn học với nhau ở trường sĩ quan. Chỉ là từ trong ảnh chụp liền có thể nhìn ra được quan hệ của bọn họ tốt đến mức nào. Cao Thanh Thu liếc nhìn ảnh chụp, phía dưới Hoắc Chấn Đông để lại tờ giấy: "Nhóc con, đừng giận anh nữa." Hoa Ngọc Thành đi tới nhìn thấy Cao Thanh Thu đang xem ảnh, anh hỏi: "Em đang xem cái gì đấy?" "Hoắc Chấn Đông cho em." Cao Thanh Thu nói. "Toàn là ảnh chụp trước kia." Ngay đến đó mặt của Hoa Ngọc Thành đen sì. "Đưa đây, không xem nữa." Anh không muốn bị Cao Thanh Thu nhìn thấy bộ dạng trẻ trâu trước kia của mình. Dù sao ở trong mắt cô, anh luôn là một người đàn ông trưởng thành chín chắn, ưu tú. Lúc trước quậy phá trời đất với Hoắc Chấn Đông hoàn toàn không phải là như bây giờ. "Không, còn lâu em mới đưa cho anh." Những thứ có liên quan đến Hoa Ngọc Thành thì Cao Thanh Thu đều sẽ coi như bảo bối. Không thể không nói, Hoắc Chấn Đông rất biết đoán tâm tư của cô, ngay cả cô thích cái gì nhất cũng biết. Cao Thanh Thu cầm lấy ảnh chụp tự thưởng thức. Hoa Ngọc Thành ngồi một bên, thấp thỏm quan sát phản ứng của cô, như thể lần đầu bị người yêu nhìn thấy ảnh chụp trong chứng minh thư nhân dân. Anh ngượng ngùng như thiếu niên mới lớn, hỏi: "Lúc trước anh có đẹp trai không?" Lúc này anh chỉ sợ cô lại nói anh không đẹp trai, cảm giác hình tượng sắp sụp đổ đến nơi. Cao Thanh Thu nhìn biểu cảm của Hoa Ngọc Thành, phát hiện anh đang rất khẩn trương. Cô phì cười nói: "Không nghĩ tới anh mà cũng có lúc hồi hộp như vậy. Giờ thì anh thấy anh nên tránh xa tên Chấn Đông đấy rồi. Có một thằng bạn thân núi khố biết hết lịch sử đen tối lúc trước, không biết lúc nào sẽ bị nó bán đứng nữa." Cao Thanh Thu nở nụ cười, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành còn có thể lấy Chấn Đông ra để nói đùa, biết trong lòng của anh cũng đã buông xuống gánh nặng, trong lòng cô cũng dễ chịu hơn. Nếu như chồng cô đã quyết định tha thứ thì cô cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của anh. Dù sao, anh đã muốn tiếp tục giữ gìn mối quan hệ này thì hẳn là nó cũng không đến nỗi nào. Cô cười nói: "Em còn phải cảm ơn Chấn Đông đấy chứ, không có anh ta thì làm sao em có cơ hội nhìn thấy những tấm hình này của anh." Hoa Ngọc Thành căn bản không cho cô xem ảnh chụp trước kia của anh. Cao Thanh Thu đoán chắc do anh muốn giữ hình tượng, sợ bị cô nhìn thấy dáng vẻ trước kia của mình. Hoa Ngọc Thành hừ một tiếng. Cao Thanh Thu cầm lấy ảnh chụp rồi nói: "Ông xã, nhìn ảnh này anh đẹp trai thật đấy." Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua, đây là bức hình anh chụp ở nhà họ Hoắc, lúc đó anh đang mặc quân trang. Nhìn đến đây anh bỗng im lặng không lên tiếng. Cao Thanh Thu nhìn anh cười nói: "Nhưng mà bây giờ đẹp trai hơn. Coi như anh đã rũ bỏ quân phục thì anh cũng vẫn là anh hùng của cô." Hoa Ngọc Thành trầm giọng nói: "Đưa đây, anh lồng vào khung ảnh cho." "Không." Cao Thanh Thu sao có thể tin tưởng anh. "Em tự lồng được, nếu đưa cho anh xem em còn có thể nhìn thấy mấy bức ảnh này nữa sao?" Giữa trưa ngày thứ hai, Cao Thanh Thu từ trường học đi ra đã nhìn thấy xe của nhà chồng cô đậu ở cổng. Cô đi tới mở cửa xe. Bà Hoa ở trên xe nhìn thấy cô cười nói: "Thanh Thu." Cao Thanh Thu lau mồ hôi: "Mẹ tới đây làm gì ạ?" "Hiện tại ngoài trời rất nóng, không ở trong nhà ngồi điều hòa cho mát, chạy ra ngoài làm gì?" Vừa rồi lúc Cao Thanh Thu nhận được điện thoại mẹ chồng cô gọi thì cũng rất ngạc nhiên. Bà Hoa nói: "Mẹ muốn dẫn con đi một nơi." "Đi nơi nào ạ?" Cao Thanh Thu tò mò hỏi. Bà Hoa cười nói với Cao Thanh Thu: "Con và Ngọc Thành kết hôn cũng hơn nửa năm rồi mà bụng của con vẫn chưa có động tĩnh gì. Mẹ chỉ muốn dẫn con đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Con cảm thấy thế nào?" Cao Thanh Thu trợn to hai mắt, không dám tin nhìn mẹ chồng mình. Chuyện này quá đột ngột, vượt ngoài dự tính của cô. Cô chột dạ nói: "Cái này không cần đâu mẹ ơi." Lúc trước, quả thật Cao Thanh Thu có chút vấn đề về sức khỏe sinh sản, không tiện mang thai. Nhưng hiện tại qua điều trị thì gần như đã không thành vấn đề. Chỉ là vợ chồng cô khi quan hệ luôn dùng biện pháp tránh thai, đương nhiên sẽ không có động tĩnh gì. Hiện tại mẹ chồng cô lại đột nhiên nói tới cái này, Cao Thanh Thu cũng rất chột dạ. Bà Hoa nói: "Không có cái gì không cần cả, con yên tâm, mẹ nhờ người quen kiểm tra cho con nên con không phải ngượng gì đâu." Cao Thanh Thu vô cùng bối rối ngồi ở bên cạnh, cũng không biết nên nói cái gì. Bà Hoa thấy cô toát mồ hôi, lấy khăn ướt đưa cho cô: "Con lau mồ hôi đi kìa." Cao Thanh Thu cười gượng nói: "Cảm ơn mẹ ạ." Bà Hoa nói chuyện với cô: "Mẹ nghe nói Dương Nhạc Linh bây giờ đang nháo lên đòi ly dị. Loại phụ nữ như cô ta đã lấy chồng rồi mà còn không biết an phận, còn đòi sống đòi chết. Con nói xem, nhỡ đâu con bé đó ly dị xong lại quấn lấy chồng con thì phải làm sao? Cho nên chúng ta phải đi sớm kiểm tra, tốt nhất có thai càng nhanh càng tốt. Như vậy Hoa Ngọc Thành cũng sẽ không bị loại phụ nữ bại hoại kia quấy nhiễu nữa." Từ trong giọng nói của bà Hoa, Cao Thanh Thu nghe ra được mẹ chồng mình không có lòng tin với Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu rất muốn nói với mẹ chồng rằng thật sự không cần bận tâm đến chuyện này. Trước kia, bà cô họ Dương kia đưa tới cửa mà chồng cô còn không có hứng thú, huống chi là hiện tại. Chỉ có điều Cao Thanh Thu nghĩ mẹ chồng lo lắng cho hạnh phúc hai vợ chồng cô cũng là chuyện bình thường. Cho nên cô cũng không nói gì, chẳng qua chỉ len lén gửi tin nhắn cho Hoa Ngọc Thành: "Mẹ muốn dẫn em đi bệnh viện kiểm tra xem em làm sao mà mãi không có thai." Một lát sau, Hoa Ngọc Thành nhắn lại: "Mẹ mong có cháu quái mà, em cứ kệ mẹ đi." Cao Thanh Thu nhắn tiếp: "Không phải đâu, mẹ đang sợ bà cô già ly dị rồi lại bám lấy anh, sợ anh ngoại tình nên mới bảo em phải nhanh có thai để trói chân anh." Hoa Ngọc Thành cạn lời: "Đây là mẹ ruột của anh ư, không phải anh được nhặt về từ thùng rác bệnh viện chứ?" Chẳng mấy chốc, Cao Thanh Thu và bà Hoa đã đến bệnh viện, Kỷ Minh Viễn tới đón hai người. "Cháu chào cô ạ." Nếu như cô đoán không sai thì người mà mẹ chồng cô sắp xếp lại chính là anh ta. Kỷ Minh Viễn nhìn về phía Cao Thanh Thu, cười xã giao chào hỏi: "Chào cô Hoa." "Bác sĩ Kỷ à, anh đừng xàm nữa." "Cái gì mà cô Hoa chứ, chạm mặt đến mòn cả da mặt luôn rồi mà còn ra vẻ." Cao Thanh Thu căn bản không quen tiếng xưng hô này, cô đã quen gọi tên theo cách dân dã rồi. Kỷ Minh Viễn dẫn bọn họ đi vào bên trong, hỏi Cao Thanh Thu: "Nghe nói Hoắc Chấn Đông tới à?" "Tối hôm qua về rồi, đang định hẹn cậu ta ra làm một bữa. Kỷ Minh Viễn nói, hai ngày nay Mimi bị bệnh nên bận quá. Mimi? Cao Thanh Thu tò mò hỏi, bạn gái anh à? Bạn gái gì chứ, con chó tôi nuôi. Anh nuôi chó á? Cao Thanh Thu kinh ngạc nhìn lên ta. Kỷ Minh Viễn nói, sống chung với chó dễ hơn sống chung với người. Cao Thanh Thu nghĩ thầm trong lòng, vậy thì anh cứ sống với chó cả đời đi, đừng có lấy vợ nữa. Kiểm tra xong, bác sĩ nhìn kết quả, kết luận sức khỏe sinh sản của Cao Thanh Thu không có bất cứ vấn đề gì. Cao Thanh Thu cũng biết mỗi ngày cô được Hoa Ngọc Thành cưng chiều bảo vệ, cho dù cô bệnh thì cũng đã hết từ lâu rồi. Bởi vì anh thực sự nghiêm khắc, cho nên ăn uống sinh hoạt của cô đều rất lành mạnh. Ví dụ như lúc trước cô thường gội đầu xong lười không xấy tóc, tật xấu này đã bị anh thay bằng tật xấu khác, đó chính là ỷ vào anh để anh xấy cho. Lúc trước mỗi khi tới kỳ kinh nguyệt, cô vẫn ăn cay, ăn đồ lạnh như bình thường, nhưng sau này anh đã cấm tiệt, không cho cô ăn uống linh tinh, cho nên thói quen xấu này cũng dần biến mất. Mẹ chồng cô thắc mắc, nhưng vợ chồng nó lấy nhau rất lâu rồi mà sao không có bầu? Kỷ Minh Viễn đứng ở một bên, cầm lấy kết quả từ vị bác sĩ đang đọc kết quả cho Cao Thanh Thu. Anh ta nhíu mày nói, có phải vấn đề bên phía Ngọc Thành không? Có phải khả năng đây là anh em gây khế trong truyền thuyết à? Không hiểu sao cô có chút đau lòng cho chồng cô có những người bạn đều như thế này. Buổi chiều, lúc Hoa Ngọc Thành trở về, Cao Thanh Thu đang ngồi ở phòng ăn cắn hương dương. Bà Hoa từ trong phòng bếp đi ra, bê một đống đồ tầm bổ. Hoa Ngọc Thành nhìn những món la liệt trên bàn, hỏi, ở đâu ra nhiều thế này à mẹ? Cao Thanh Thu nói, mẹ mua cho anh đấy. Hoa Ngọc Thành cảm thấy có chút kỳ quái, sức khỏe của anh rất bình thường, mẹ mua đồ bổ cho anh làm cái gì? Cao Thanh Thu nhìn thấy vậy, chủ động giải thích, hôm nay em đi làm kiểm tra. Ừ. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống bên cạnh. Cao Thanh Thu tiếp tục nói, bác sĩ khám xong nói em không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh, cho nên bọn họ thấy chúng ta không có con là do anh. Hoa Ngọc Thành cảm giác thần kinh trên trán run lên, cho nên cái này có liên quan gì đến mình chứ? Anh còn chưa kịp nói gì thì bà Hoa liền từ bên trong đi ra, nói, Ngọc Thành về rồi hả? Hoa Ngọc Thành gật đầu. Mẹ! Bà Hoa nhìn từ trên nhìn xuống dưới, tỏ ra vô cùng lo lắng. Lúc trước tưởng Cao Thanh Thu mang thai, bà còn nghĩ Ngọc Thành nhà bà không sao nữa rồi. Nhưng bây giờ mãi vẫn không có con, cho nên là con trai mình hỏng thật rồi sao? Ánh mắt của bà Hoa làm cho Hoa Ngọc Thành cảm giác rất châm tâm. Bởi vì Thanh Thu còn nhỏ, cho nên bọn họ chưa muốn có con. Mỗi lần quan hệ đều phải dùng biện pháp ngừa thai. Làm sao nghĩ đến mẹ anh lại suy đoán nhiều như vậy chứ? Bà Hoa nói, những thứ này đều là mẹ mua cho con nhớ ngày nào cũng phải ăn đấy. Đúng rồi, Thanh Thu, nhất định con phải nhớ giám sát bắt chồng con ăn bằng hết, đừng để cho nó trốn. Cao Thanh Thu ho khan một tiếng. Vâng ạ. Bà Hoa nói, hai đứa ngồi chờ một lúc, cơm mẹ nấu cũng sắp xong rồi đây. Nói xong, bà trở lại phòng bếp. Hoa Ngọc Thành dựa vào lưng Cao Thanh Thu, ôm lấy cô. Nhìn thấy anh bị hiểu lầm, em vui lắm à? Không có, Cao Thanh Thu chột dạ nói. Em cũng rất đồng cảm mà. Cô cũng giúp anh giải thích với mẹ rồi, chỉ có điều nói thế nào mẹ chồng cũng không tin. Cô lại không dám nói với mẹ chồng rằng bọn họ không dùng biện pháp tránh thai. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Hay chúng ta cứ nói thật với mẹ đi, cứ giấu như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Cũng không thể để cho chồng cô chịu oan ức một mình được. Hoa Ngọc Thành cúi đầu nhìn cô, cười xòa nói. Không cần đâu, cứ để cho mẹ hiểu lầm cũng tốt. Anh không cảm thấy ấm ức à? Là một người đàn ông lại bị hiểu lầm như vậy, chẳng nhẽ anh lại cảm thấy không vui sao? Hoa Ngọc Thành nói. Anh mà cảm thấy ấm ức thật thì em bồi thường cho anh như thế nào đây? Không biết. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu nói tiếp. Đúng rồi, còn có một việc anh muốn nói với em. Chuyện gì? Cao Thanh Thu hỏi. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống, cầm tay cô đặt vào trong lòng bàn tay mình. Gần đây có một hạng mục lớn, có thể anh phải đi công tác một thời gian, chắc không thể ở bên em được. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Có lâu lắm không? Hoa Ngọc Thành dừng một chút, gật đầu. Cũng khá lâu. Cao Thanh Thu cúi đầu xuống, ủ rũ. Ồ. Hoa Ngọc Thành biết cô không nỡ rời xa anh, bởi vì anh đi rồi, cô sẽ chỉ có một mình. Anh nói anh cũng không nỡ rời xa em, nhưng bây giờ em còn phải đi học, chờ khi nào được nghỉ em bay sang thăm anh cũng được mà, không phải sao? Người giống như bọn họ vốn là mẫu người của công việc. Vì để có thể ở bên cạnh Cao Thanh Thu, mỗi lần phải đi công tác, anh đều bố trí người đi thay. Nhưng có một số việc phải học cách làm quen, anh không thể vì muốn ở bên cô mà phái người đi làm việc thay mình cả đời được. Tổng bộ của tập đoàn Hoa Thị không đặt ở Giang Châu, ở đây chỉ là một chi nhánh nhỏ. Lúc trước, Hoa Ngọc Thành tiếp nhận Hoa Thị, có rất nhiều chuyện đều là ông Hoa và Hoa Châu Du phụ trách, có lúc Đinh Trường Bình cũng sẽ giúp đỡ xử lý. Nhưng hiện tại anh đã bình phục rồi, có một số việc không thể ỷ lại vào người khác mãi được. Cho nên cân nhắc đi cân nhắc lại, anh đưa ra quyết định đi công tác một thời gian. Cao Thanh Thu cũng biết chồng cô không phải mỗi ngày đều nhàn rỗi, một người càng có năng lực thì chuyện cần làm càng nhiều. Mỗi ngày đều có thể đúng giờ trở về nhà đối với cô đã rất không dễ dàng gì rồi. Cô cúi đầu nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Em không sao đâu, lúc không có anh em sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Cô luôn luôn rất hiểu chuyện, Hoa Ngọc Thành đều biết. Anh tán dương. Bảo bố nhà chúng ta vẫn là ngoan nhất. Em không phải trẻ con. Cao Thanh Thu nắm tay anh. Hơn nữa em cũng sắp nghỉ hè rồi, chờ em được nghỉ em sẽ đi tìm anh. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Bà Hoa làm cơm tối xong, ba mẹ con cùng dùng cơm. Hoa Ngọc Thành nói với mẹ mình chuyện anh phải rời khỏi đây một thời gian. Bà Hoa hỏi, thế còn vợ con thì sao, con có mang theo nó đi cùng không? Bà Hoa tuy không tham gia vào công việc điều hành tập đoàn nhưng cũng nắm được tình hình, cảm thấy Hoa Ngọc Thành đi một chuyến cũng là chuyện tốt. Thanh Thu còn phải đi học, hơn nữa bên này vợ con còn có công việc của cô ấy, mẹ ở bên này giúp con chăm sóc cô ấy là được rồi. Bà Hoa nói, con không phải lo. Bà đã sớm coi Cao Thanh Thu là con gái ruột rồi, đâu cần con trai phải căn dặn. Hoa Ngọc Thành gật đầu một cái, nhìn lấy Cao Thanh Thu. Cuối tuần em nhớ thay anh về thăm bố mẹ nhiều một chút. Anh chỉ sợ mình vừa đi, Cao Thanh Thu và người nhà anh sẽ lại xa cách. Bố mẹ đẻ bên kia của cô không trông cậy nổi, để cô ở lại một mình cô đơn, anh thực sự không yên lòng. Cao Thanh Thu gật đầu. Em biết rồi. Buổi tối ăn cơm xong, Cao Thanh Thu đang ở trong bếp giúp thu dọn thì nghe thấy bà Hoa nói chuyện với Hoa Ngọc Thành. Vậy con quyết định khi nào thì đi? Chắc là mấy ngày nữa sẽ đi. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành rơi vào trên người Cao Thanh Thu, phát hiện Cao Thanh Thu đang nhìn mình chằm chằm. Mặc dù cô không nói gì, nhưng ánh mắt của cô đã cho anh biết cô không muốn xa anh đến nhường nào. Cao Thanh Thu rửa bát xong, xếp vào tủ bếp đi ra. Hai người cứ nói chuyện nhé, con lên phòng xử lý vài việc đây. Hôm nay cô đi bệnh viện một chuyến, cho nên công việc hôm nay còn chưa động đến. Bà Hoa nói, ừ, con cứ làm gì thì làm đi. Bà cũng biết Cao Thanh Thu có công việc của mình. Cao Thanh Thu lên lầu, vừa mới vào cửa, Hoa Ngọc Thành cũng liền cùng theo vào luôn. Cô kinh ngạc nhìn anh. Anh không ở dưới đấy nói chuyện với mẹ, lên đây làm gì? Hoa Ngọc Thành nói, mẹ đã quen với việc anh ở bên ngoài rồi, trong cái nhà này chỉ có mình em chưa từng thích ứng với chuyện đó thôi. Bọn họ mỗi ngày đều ở chung một chỗ, mà bà Hoa bình thường cả tuần mới có thể thấy Hoa Ngọc Thành một lần. Cao Thanh Thu cười một tiếng, xấu xa nói, nghĩ đến việc sau này không có anh ở đây, em lại cảm thấy rất vui vẻ. Rốt cuộc sẽ không có người quản em ăn uống nữa, em thích ăn cái gì thì ăn. Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nhưng vẫn không giấu nổi sự cưng chiều nhìn cô. Ai cấm em ăn uống bao giờ? Không phải anh sợ em ăn linh tinh rồi lại đau bụng sao? Không biết điều. Anh vừa nói xong, Cao Thanh Thu liền ôm lấy anh. Cô tựa vào lồng ngực của anh, nâng nửa mặt lên nhìn anh, nói với anh những lời tâm can. Đùa với anh thôi, em biết anh làm gì cũng đều muốn tốt cho em mà. Hoa Ngọc Thành nhếch mép lên. Gọi ông xã xem nào. Ông xã... Hoa Ngọc Thành hài lòng nói, được rồi, đi làm việc đi. Cao Thanh Thu lúc này mới đi tới bên cạnh bàn, mở máy vi tính ra. Buổi tối trước một ngày, Hoa Ngọc Thành đi, Cao Thanh Thu đang giúp anh chuẩn bị hành lý, sắp xếp vào cho anh không thiếu thứ gì. Đây là thuốc diệt côn trùng, có thể đuổi muỗi. Hiện tại trời nóng ẩm nên có rất nhiều muỗi. Cái này là thuốc tiêu hóa và thuốc cảm. Hoa Ngọc Thành đứng ở một bên, nhìn cô lấy từng thứ, bỏ vào, nói, em cứ cho bớt ra đi, bên kia cái gì chẳng có. Nếu nói thứ mà anh muốn mang đi lúc này thì chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là cô. Cao Thanh Thu lại gấp mấy bộ quần áo vào trong. Nếu đến lúc đó ở bên kia thiếu cái gì thì anh đi mua nhé, thật phiền toái. Mặc dù nói Lý Sơn sẽ cùng đi, có Lý Sơn ở đó so với cô chuẩn bị còn ổn thỏa hơn, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không yên tâm. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, để mặc cho cô muốn cho cái gì vào thì cho. Xếp tràn đầy một cái vali lớn, hai người ngồi ở trên giường, Cao Thanh Thu tựa vào trong ngực anh, ôm lấy anh, nói, anh nói xem, tại sao người đi là anh mà sao em lại cảm thấy khẩn trương hơn cả anh vậy? Ánh mắt Hoa Ngọc Thành ôn nhu nhìn cô. Ai mà biết được, cuối tuần nếu có thời gian rảnh, anh sẽ cố gắng thu xếp về thăm em. Bình thường có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh nhé. Không có thì có thể tìm bố mẹ hoặc chị Châu Du, bọn họ đều rất thương em. Em biết rồi. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Có phải em cảm thấy anh rất dài dòng không? Có một chút. Hoa Ngọc Thành xoay người, ép cô dưới thân mình, âm thanh trầm thấp. Anh đi rồi, em có nhớ anh không? Câu hỏi lộ liễu như vậy, Cao Thanh Thu không có mặt mũi trả lời. Cô nhìn sang chỗ khác, không nhìn anh. Không biết. Em chắc chứ? Hoa Ngọc Thành cười đen tối. Phải rất lâu nữa anh mới trở về, không bằng bây giờ chúng ta bù đắp trước đi. Cao Thanh Thu trừng mắt nhìn anh,